ngươi không cần đi quản bọn họ. Nếu như ta còn có tàn thi lưu lại, xin đem ta táng tại Tinh Vẫn Đảo, nơi đó là ta và ngươi mẫu thân quen biết yêu nhau địa phương. Tạm biệt, con của ta, ta biết mẫu thân ngươi không chết, giống như ngươi có thể tìm tới nàng, xin truyền cáo nàng, nàng vĩnh viễn là ta thích nhất nữ nhân. Huyễn tưởng chậm rãi biến mất, Giang Dật cũng thống khổ nhắm mắt lại, trong lúc vô tình hắn đã lệ rơi đầy mặt. Chương 510, trọng trình non sông, tái chiến giang hồ. Hưu, đại lục cực bắc, một cái trên vách đá, một cái cự thú bay đi lên, Giang Dật thân thể xếp bằng ở nhai tí thú bên trên, một mặt mê mang. Độc Cô Cửu chết rồi, đại lục võ điện tổng điện bị hắn hủy đi, hắn hiểu được rất nhiều chuyện, nhưng còn có rất nhiều chuyện không hiểu, tỉ như Giang Biệt Ly là thế nào trà trộn vào U Minh Cửu Uyên, làm sao phá giải thiên cơ đại trận, tỉ như Cơ Thính Vũ như thế nào tại hắn sát lục chân ý chân áp phía dưới đào tẩu, tỉ như phải chăng cùng Độc Cô Cửu nói tới như vậy, võ điện nửa tháng sau thật lại phái hai tên thiên quân sứ giả đến đây. Hắn không biết, hắn giờ phút này cũng rất là mê mang, Tô Như Tuyết bị Cơ Thính Vũ mang đi, càng làm cho cả người hắn đầu đều mê man. Tại nhai tí thú hỏi hắn phải chăng hồi trở lại Thiên Tinh Thành lúc, hắn có chút không biết làm sao. Đi trước Tinh Vẫn Đảo. Hắn sửng sốt một lát, nhớ tới Giang Biệt Ly di ngôn. Hắn quyết định đi trước Tinh Vẫn Đảo một chuyến. Giang Biệt Ly chỉ còn lại một cái tay. Hắn chỉ có thể đem cái tay này táng tại Tinh Vẫn Đảo. Cũng coi như tuân theo hắn di chí. Đi Tinh Vẫn Đảo cũng có thể nghe Thủy U Lan ý kiến. Nhai tí hóa thú là một đạo lưu quang nhắm hướng đông bên cạnh cấp tốc bay đi, Giang Dật nuốt hai cái thuốc chữa thương, nằm tại nhai tí thú trên lưng ngẩn người, suy nghĩ lung tung. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bất chi bất giác nặng nề thiếp đi. Hắn mặc dù thắng, nhưng Giang Biệt Ly chết đi, Tô Như Tuyết bị mang đi, để tâm hắn lực lao lực quá độ, trong lòng cũng khổ không thể tả, tăng thêm hắn bị trọng thương, đổ máu quá nhiều. Thân thể cũng rất là suy yếu. Nhai tí thú bay rất bình ổn, một đường cũng không có gặp được nguy hiểm gì, chỉ là một ngày rưỡi thời gian tựu xuất hải, mà Giang Dật giờ phút này vẫn còn đang say giấc nông. Tinh Vẫn Đảo tại đại lục phía đông bắc, khoảng cách U Minh Cửu Uyên không tính quá xa, xuất hải sau hai ngày rưỡi thời gian, Tinh Vẫn Đảo đã thấy ở xa xa, mà Giang Dật nhưng vẫn là ngủ say. Giang Dật, Tinh Vẫn Đảo đến. Nhai tí thú một tiếng quát khẽ, đem Giang Dật giật mình tỉnh lại, bốn ngày bốn đêm ngủ say, để hắn tinh lực cùng thể lực đều khôi phục được không tệ. Hắn dò xét thoáng cái thương thế, trên đùi đứt gãy xương cốt miễn cưỡng khép lại, bất quá hành tẩu còn có chút khó khăn. Tiến vào đi. Hắn thở phào một hơi, cưỡng ép chấn tác tinh thần, thần thức hướng càn khôn điện bên trong quét qua. Phát hiện Giang Tiểu Nô bọn người trong thân thể dược lực mặc dù tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng vẫn là toàn thân bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng mồi xuống. Hưu, còn không có tiến vào Tinh Vẫn Đảo, một đạo thân ảnh màu trắng tựu từ phía dưới cao nhất một tòa cung điện bên trong bắn ra, Giang Dật quét qua miễn cưỡng cười một tiếng, ngoài miệng còn có tụ huyết, nụ cười này nhìn rất là xấu xí. Giang Dật, người đi U Minh Cửu Uyên. Thủy U Lan vừa lên đến tự truyền âm nói, gặp Giang Dật nhẹ gật đầu, nàng đầy mắt khẩn trương bốn phía quét qua, lúc này mới truyền âm nói, đừng nói nhiều như vậy, trước đi theo ta. Thủy U Lan bay vụt mà đến, một tay xách theo Giang Dật hướng phía dưới bay đi, để lại một câu nói cho nhai tí thú, ngươi trước tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Soạt, Giang Dật đến sớm kinh động đến Thủy Nguyệt Quan người. Phía dưới một mảnh xôn xao, rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Giang Dật đều là khâm phục cùng kính ý. Thủy Nguyệt Quan mặc dù không có xuất chiến, nhưng chuyện ngoại giới lại một mực rõ như lòng bàn tay. Giang Dật tại Thiên Tinh Thành đại chiến sự tình truyền về sau, càng là gây nên cực lớn hoành động. Thủy U Lan đem Giang Dật mang vào Thông Thiên Các, còn phái người cho hắn trên đùi đắp lên đặc chế dược thảo, đưa lên đồ ăn. Các loại, chờ. Giang Dật hào hào ăn một bữa, Thủy U Lan lúc này mới vẫy lui hạ nhân nói, Giang Dật, đầu tiên ta muốn cùng ngươi nói tiếng thật có lỗi, ngươi cùng võ điện xung đột ta cũng không có cho viện thù, cũng không phải là ta không niệm Phiêu Phiêu tiểu thư năm đó tình cũ, Ta dù sao không phải một người, ta muốn vì Thủy Nguyệt Quan mấy vạn con em cân nhắc. Ừm, ta có thể hiểu được, ta cũng không trách ngươi. Giang Dật nhẹ gật đầu, võ điện như thế cường đại, Thủy U Lan hiển nhiên cũng là biết rõ một chút nội tình, nàng lòng có kiêng kỵ, cái này cũng bình thường, giúp người cũng không thể đem chính mình nhất tộc cho góp đi vào đi. Thủy U Lan đắng chát cười một tiếng, lập tức đầy mắt khẩn trương hỏi, người đoạn thời gian trước phái người hỏi ta võ điện tổng điện tin tức, kỳ thật ta cũng không phải là không muốn nói cho người biết. Chỉ là ta cảm giác U Minh Cửu Uyên bên trong rất là nguy hiểm, sở dĩ ta không muốn ngươi đi vào, lại không nghĩ rằng ngươi vẫn là tìm đi, ngươi là thế nào phát hiện còn có ngươi đem Độc Cô Cửu giết đi. Giang Dật sắc mặt thoáng cái ảm đạm xuống, trầm giọng nói ra, Giang Biệt Ly nói cho ta biết, không bằng hắn vì cứu ta chết rồi, võ điện người đều bị ta giết, đáng tiếc Cơ Thính Vũ trốn. Giang Dật sẽ tại U Minh Cửu Uyên sự tình giải thích một lần, còn đem Độc Cô Cửu nói tới nói cho Thủy U Lan, lúc này mới dò hỏi, Thủy Quan Chủ, võ điện thật như Độc Cô Cửu nói tới như vậy cường đại sao? Đúng, Thủy U Lan một mặt ngưng trọng, nàng đột nhiên bắt đầu trầm mặc, nghĩ đến trọn vẹn nửa nén hương thời gian mới nói ra, Độc Cô Cửu nói không sai, võ điện đích thật là thế giới này vua không ngai, những sự tình này vẫn là. Mẫu thân ngươi nói cho ta biết, Độc Cô Cửu hẳn là sẽ không nói dối, nửa tháng về sau, khẳng định lại có hai cái thiên quân sứ giả giáng lâm, Giang Dật, ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Làm sao bây giờ? Giang Dật mê mang, thiên quân cường giả hắn là vạn vạn không đối kháng được, lưu lại lời nói, hắn chỉ có một con đường chết, tất cả mọi người muốn chết. Thủy U Lan nhìn thấy Giang Dật rất là tinh thần sa sút, lông mày một đám, quát khẽ, Giang Dật, thời gian cấp bách, ngươi còn như thế tinh thần sa sút này lại hại chết tất cả mọi người. Ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, đệ nhất mang theo thân nhân của ngươi bằng hữu, tìm kiếm một cái ẩn nấp hải đảo, ẩn cư một thế, rốt cuộc biệt xuất đại lục. Thứ hai, đi xông xáo thế giới bên ngoài, bất quá con đường này ngươi rất có thể hội cửu tử nhất sinh, võ điện cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tóm lại, thiên tinh đại lục ngươi không thể ở nữa. A, Giang Dật vuốt vuốt mặt, trầm mặc xuống, tinh tế phân tích Thủy U Lan. Thủy U Lan trong mắt đột nhiên lộ ra một tia lăng lệ, ngưng âm thanh nói ra, Giang Dật, cá nhân ta đề nghị ngươi ra ngoài xông xáo, ngươi còn trẻ, ngươi còn có rộng rãi tiền đồ, chỉ cần ngươi ra ngoài nghĩ biện pháp tìm kiếm Khốn Long Thảo, ngươi vẫn như cũ có thể quật khởi. Thế giới bên ngoài mặc dù đại, mặc dù hung hiểm, nhưng ngươi hao tốn không đến thời gian 3 năm, tự sừng sững tại thiên tinh đại lục chi đỉnh, ta tin tưởng về sau ngươi đồng dạng có thể đứng ở toàn bộ thiên tinh giới chi đỉnh. Chẳng lẽ ngươi không muốn nghĩ cách cứu viện Tô Như Tuyết, chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm ngươi mẫu thân, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Mẫu thân Như Tuyết báo thù. Giang Dật đầu đột nhiên nâng lên, lúc đầu ảm đạm tối tăm con ngươi, thoáng cây tinh mang bắn ra bốn phía. Đúng vậy à, hắn mới 18 tuổi. Hắn dùng thời gian 3 năm tự đứng ở thiên tinh đại lục chi đỉnh, hắn cũng không phải là không có có cơ hội đối kháng cường đại võ điện. Chỉ cần cho hắn tìm tới Khốn Long Thảo, đem luyện hồng thể chất điều chỉnh xong, hắn lại tu luyện 10 năm 20 năm, thậm chí cả đời thời gian, chưa hẳn không có có cơ hội đột phá thiên quân cảnh, hoặc là cảnh giới càng cao hơn. Bởi vì Giang Biệt Ly chết, còn có biết được võ điện như thế cường đại, hắn nguyên bản trở nên tinh thần sa sút tâm, thoáng cái phấn chấn, lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Tìm kiếm một cái tiểu hải đảo, mang theo Giang Tiểu Nô Giang Vân Hải Chiến Vô Song bọn người ẩn cư cả một đời như một con chó, mai danh ẩn tích, giấu đầu giấu đuôi, cả một đời tại thấp thỏm lo âu áy náy bên trong vượt qua. Đây không phải là hắn muốn sinh hoạt. Hắn hít một hơi thật sâu, cắn răng thấp giọng nói ra, Như Tuyết, chờ ta. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới Khốn Long Thảo, nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Võ Điện, ngươi mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần ta Giang Dật không chết, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đem ngươi nhổ tận gốc, để các ngươi hôi phi yên diệt. Chương 511, Khốn Long xuất hải. Đã quyết định đi xông xáo thế giới bên ngoài, đầu hắn cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, an bài hậu sự. kia hai cái thiên quân sứ giả chẳng mấy chốc sẽ đến, chờ bọn hắn tới, nhìn thấy võ điện bị diệt, khẳng định cũng sẽ giận dữ không thôi. Nếu là tìm không thấy hắn, rất có thể hội giận chó đánh mèo thủ hạ của hắn cùng người thân, những người này nhất định phải hào hào dàn xếp. Mang theo bọn hắn đi. Vậy hiển nhiên không thực tế, chuyến đi này tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, hắn nói không chừng ở nửa đường liền sẽ vẫn lạc, hắn chết một lần, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Đã như vậy, chỉ có thể đem bọn hắn dàn xếp tại một cái ẩn nấp hải đảo này còn không thể rời đi đại lục quá gần, vậy sẽ rất dễ dàng bị người phát hiện. Giang Dật, Thủy Lan tựa hồ xem thấu Giang Dật lo nghĩ, mở miệng nói, những năm này ta phát hiện hai cái bảo địa, vốn chuẩn bị làm Thủy Nguyệt Quan dự bị tị nạn chi địa. Có thể cho ngươi một cái, trong đó một cái ngay tại Tinh Vẫn Đảo phía nam mấy chục vạn lý, nơi đó có một cái tự nhiên huyễn cảnh, người bình thường coi như tới gần, không hiểu phá trận, cũng tuyệt đối tìm không thấy. Cái kia hải đảo không tính quá lớn, ngược lại là cũng có thể nhẹ nhõm dung hạ mấy chục vạn người. Đa tạ Thủy Quan chủ. Giang Dật thương thế còn chưa lành, không có cách nào đứng dậy, chỉ có thể chắp tay vái chào nói lời cảm tạ. Hắn làm việc lôi lệ phong hành, lập tức để Thủy U Lan dẫn hắn đi thăm dò xem cái kia hải đảo. Thủy U Lan tốc độ quá nhanh, chỉ là một canh giờ tự vượt ngang mấy chục vạn lý, làm nàng dừng thân lúc, Giang Dật mờ mịt hướng quét mắt nhìn bốn phía, còn cần thần thức dò xét thoáng cái, cũng không có bất luận phát hiện gì. Ha ha, Thủy U Lan cười nhạt một tiếng, trong tay sáng lên một đạo lam sắc quang mang, tiện tay hướng phía trước đánh ra một đạo lưu quang, cảnh sắc chung quanh lại lặng yên cải biến, 10 cái hải đảo đột ngột ra phía trước. Cái này 18 cái hải đảo chỗ phương vị rất kỳ lạ, mà lại sở hữu hải đảo bên trong còn có đại lượng lân thạch, có thể tản mát ra đặc biệt không gian ba động, tạo thành nơi này xuất hiện một cái kỳ lạ huyễn trận. Của ta một người đệ tử trong lúc vô tình tại phụ cận biến mất, ta mới tinh tế dò xét, phát hiện những này hải đảo. Thủy Lan mang theo Giang Dật hướng phía dưới bay đi, một đường dài nói ra, nơi này là tự nhiên đại trận, sở dĩ không có cấm chế không gian ba động, cho dù có cường giả thần thức trộ qua, cũng sẽ không phát hiện, sở dĩ nơi này là an toàn nhất địa phương. Thú triều vừa qua khỏi, tại cái này ẩn cư, chí ít lần tiếp theo thú triều trước, nơi này là tuyệt đối an toàn. Giang Dật nhẹ gật đầu, bốn phía 17 hải đảo rất nhỏ, nhưng ở giữa biển cả đảo rất lớn, phía trên hoa cỏ cây cối khắp nơi trên đất, trong núi sâu còn có một số tiểu dã thú, an trí 10 vạn người hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm. Xác định cái này hải đảo là không sai nơi an thân, Giang Dật cùng Thủy U Lan trở về Tinh Vẫn Đảo, đem Giang Tiểu Nô bọn người theo Càn Khôn Điện bên trong phóng xuất, để mọi người tại Tinh Vẫn Đảo ở lại nghỉ ngơi, hắn một người cưỡi truyền tống trận đi Bắc Lương Quốc. Giang Nhân Đồ đám người cũng không có công kích Bắc Lương Quốc cùng Bắc Mãng Quốc, sở dĩ Bắc Lương Quốc đông bộ đại thành Lương Thành bên trong vẫn như cũ như lúc ban đầu. Bất quá thành nội con dân đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ai cũng không biết Giang Dật khi nào hội xua quân đi về đông, đem Bắc Lương Quốc hủy diệt. Ông, Giang Dật thân ảnh tại Lương Thành trong truyền tống trận sau khi xuất hiện, toàn bộ thành trì vì đó chấn động, bởi vì hắn vừa xuất hiện về sau, lập tức thả ra sát lục chân ý, đem toàn thành đều bao phủ đi vào. Sát lục chân ý duy nhất cái này một nhà. Trên quảng trường rất nhiều võ giả con dân nhìn thấy Giang Dật kia máu me đầy đầu đỏ tóc, kia một đôi huyết hồng con ngươi trên mặt lập tức đều là vẻ tuyệt vọng, Giang Dật nếu là động thủ, toàn bộ Lương Thành sẽ chó gà không tha. Cũng may Giang Dật thời gian rất gấp, hắn không có thời gian giết người, thần thức quét qua thân thể tự biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, liên tục thuấn di, Giang Dật thuấn di ra ngoài vạn lý về sau. Gọi ra nhai tí thú, toàn lực hướng Thiên Tinh Thành bay đi. Cái gì rút lui đi hải ngoại đảo hoang? 5 ngày sau, Thiên Tinh Thành Đông Thành bên trong một cái trong đại viện, Vân Thiên Kình, Ngân Hoa Bà, Chiến Nhất Minh, Giang Nhân Đồ, Tiền Quỹ, Tề Viện Trưởng, Lư Lão Tướng Quân bọn người hội tụ một đường, nghe được Giang Dật, toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên. Thủy U Lan vận dụng đưa tin mật trận, phân biệt đưa tin cho Vân Thiên Kình, Tề Viện Trưởng Chiến Nhất Minh bọn người, để bọn hắn riêng phần mình mang theo bản thân tộc nhân truyền tống tới Thiên Tinh Thành, Giang Dật có đại sự thương lượng. Tề viện trưởng một người tới, Vân Thiên Kình cũng không có mang tộc nhân đến, Chiến Nhất Minh cùng Tiền Quỹ cũng làm cho tộc nhân truyền tống tới Thiên Tinh Thành. Bọn hắn đều không nghĩ ra, vì sao giờ phút này thế cục tốt như vậy, Giang Dật mắt thấy là phải nhất thống đại lục, thành lập một cái mới hoàng triều, lại muốn mọi người cả tộc thoát đi. Giang Dật khe khẽ thở dài, giải thích nói, ta tìm được võ điện tổng điện, đánh chết Độc Cô Cừu, bất quá cái này tổng điện chỉ là võ điện phân điện, võ điện thực lực quá cường đại, trải rộng toàn bộ thế giới, bên ngoài còn có vô số đại lục đều có bọn hắn phân điện, bọn hắn có vô số cường giả, thiên quân cường giả ít nhất có mấy trăm người. Một tháng nhiều tháng về sau, sẽ hai tên thiên quân sứ giả giá lâm, các ngươi nếu là không trốn, đem rất có thể bị liên lụy, ta tìm tới một cái vô cùng tốt địa phương, có thể để các ngươi thế hệ ẩn cư. Đem các ngươi sắp xếp cẩn thận về sau, ta sẽ đi xông xáo thế giới bên ngoài, nếu là ta Giang Dật có một ngày có thể quật khởi, diệt võ điện, ta định không phụ các ngươi, là đi hay ở, các ngươi quyết định đi. Mặt của mọi người sắc thoáng cái ngưng trọng lên, đại sự như thế Giang Dật sẽ không đùa giỡn, hai cái thiên quân cường giả, mọi người cũng căn bản không có cách nào chống lại. Bất quá để bọn hắn thoáng cái từ bỏ quyền lực trong tay cùng đại lục phồn hoa, đi hải đảo ẩn cư, rất nhiều người có chút khó có thể tiếp nhận. Vân Thiên Kình trầm ngâm một hồi, cái thứ nhất mở miệng, quốc sư, ta không thể đi, ta vừa đi không cách nào cho Huyền Thiên Quốc con dân bàn giao. Ta sẽ an bài một chút Vân gia con em tiềm ẩn, lưu lại hòa chủng, mà lại. Ta nghĩ coi như hai tên thiên quân tới, cũng không nhất định hội loạn giết, chúng ta cũng không phải là nhất định sẽ chết. Chúng ta cũng không đi. Tề viện trưởng cắn răng nói, Linh Thú Sơn tồn tại vạn năm, viện trưởng đã muốn ra ngoài xông xáo, chúng ta chỉ có thể cố gắng bốc lên gánh nặng. Đương nhiên chúng ta hội tạm thời phân phát học viên, nếu có thể ở lần này còn sống sót, chúng ta lại nghĩ biện pháp trọng trấn học viện. Chiến Nhất Minh cùng Tiền Quỹ liếc nhau, cái sau nhếch miệng cười nói, Giang Dật, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho bọn ta, để Vạn Quán cùng Vô Song đi theo ngươi đi chính là, hai chúng ta tộc có thể phụ tá Thiên Kình quốc chủ, nhất thống đại lục. Coi như kia hai tên thiên quân tới, chúng ta cũng có thể chu toàn, nghĩ diệt hai chúng ta tộc, trừ phi cái này hai tên thiên quân đem đại lục tất cả mọi người giết sạch, nếu không. Hắc hắc, Chiến Nhất Minh cũng nhẹ gật đầu, cái này mắt thấy là phải nhất thống đại lục, để cho hai người từ bỏ tốt đẹp như vậy non sông, bọn hắn hiển nhiên sẽ không đồng ý. Giống như sợ bị liên lụy, bọn hắn có thể ẩn tàng phía sau màn, tương gia tộc tử đệ núp trong bóng tối. Cái này hai tên thiên quân cường giả mặc dù cường đại, nhưng bằng cho bọn hắn mượn muốn giết chết hai nhà sở hữu tộc nhân, thật đúng là rất buồn ngủ khó khăn, dù sao hai nhà xúc tu thế nhưng là dọc theo toàn bộ đại lục. Giang Nhân Đồ cũng trầm giọng nói ra, Trấn Tây Quân không thể không có thống soái, ta cũng lưu lại. Lư lão tướng quân trầm tư thật lâu, nói ra, ta đi hải ngoại đi, Nhiếp Chính Vương, ta đi hỏi một chút những tướng quân kia, nhưng có người nguyện ý đi hải ngoại, không chịu đi, liền để bọn hắn đi theo Thiên Kình quốc chủ đi. Đại Hà Quốc là Giang Dật dòng chính, nếu là hai tên thiên quân sứ giả muốn thanh toán, Giang Dật năm đó thủ hạ khẳng định thảm nhất, Lư lão tướng quân biết rõ điểm này, sở dĩ chỉ có thể đi trước hải ngoại tránh một chút, chờ đợi Giang Dật ở bên ngoài quật khởi. Giang Dật bất đắc dĩ thở dài nói, vậy được rồi, Thiên Kình của ta sở hữu quân đội đều cho ngươi, ngươi mau chóng nhất thống đại lục, nghĩ kỹ đối sách, cùng võ điện quần nhau xuống. Người đồ tướng quân, Nhất Minh thúc thúc, Tiền Quỹ thúc thúc, các ngươi phụ tá Thiên Kình quốc chủ đi. Thiên Kình cũng mời chiếu cố một chút gia tộc bọn họ, còn có Linh Thú Sơn học viện. Quốc sư yên tâm, nói đến ta cùng Nhất Minh huynh vẫn là thân gia, ta như thế nào lại hại bọn hắn trừ phi Thiên Kình chết, nếu không định không khiến người ta tổn thương bọn hắn. Vân Thiên Kình đứng dậy thật sâu vái chào, Giang Dật cho hắn trăm vạn đại quân, cũng lưu cho hắn nhất thống đại lục cơ hội, có Ngân Hoa bà Chiến Nhất Minh Tiền Quỹ Giang Nhân Đồ bọn người phụ tá, đại lục không có một tên kim cương cường giả, tiêu diệt Bắc Lương quốc cùng Bắc Mãng quốc chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, hai tên thiên quân cường giả sau khi đến, bọn hắn có thể hay không còn sống sót, vậy phải xem thiên ý. Một ngày sau đó, Lư lão tướng quân mang theo mấy ngàn người hội tụ, Giang Dật đem tất cả mọi người chứa vào Càn Khôn điện về sau, gọi ra Nhai Tý Thú đứng dậy rời đi. Hắn sừng sững tại Nhai Tý Thú bên trên, xa xa vung tay lên, dứt khoát hướng đông phương bay đi. Vân Thiên Kình xuất lĩnh mọi người thật sâu thở dài. Vân Thiên Kình quát khẽ, Khôn Long nhất định xuất hải, quốc sư một đường trân trọng, chúng ta chờ ngươi vương giả trở về kia một ngày. Chương 512, xuất hải. Giang Dật hướng đông bay một khoảng cách, lại quay đầu về phía tây bay về phía nam đi. Hắn quên đi một sự kiện, hắn lần này cần xuất hải khẳng định hung hiểm, phải đi đoạt hồn cốc bên trong tế luyện một chút u minh quỷ hỏa. Hắn lần này phi hành khoảng cách rất thấp, đi ngang qua thành trì đều có thể cảm nhận được Nhai Tý Thú bên trên uy áp, cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy hắn máu me đầy đầu đỏ tóc. Hắn đây là cố ý để cho người ta phát hiện, đến lúc đó hai đại thiên quân tới, cũng có thể lừa dối hai người. Tại đoạt hồn cốc bên trong chờ đợi một ngày, thu rất nhiều u minh quỷ hỏa tế luyện. Một ngày sau đó hắn lần nữa lên đường, lần này để Nhai Tý Thú bay lên vạn lý trên không trung. Phía dưới trừ phi kim cương cường giả căn bản không nhìn thấy Nhai Tý Thú. Nhai Tý Thú tốc độ không tệ, một đường thẳng tắp phi hành, chỉ là hao tốn 8 cửu thiên hắn tựu đã tới Tinh Vẫn Đảo. Tiến vào thông thiên các về sau, hắn phát hiện mọi người thân thể đều khôi phục. Bất quá tại hắn đem đại lục tình huống nói chuyện, lại đưa ra đem mọi người lưu tại cái kia hải đảo về sau, ngoại trừ Giang Vân Hải bên ngoài, lọt vào tất cả mọi người phản đối. Thiếu gia đi cái nào ta liền đi nha, thiếu gia người nếu là đem tiểu nô lưu lại, tiểu nô liền lập tức tự sát. Giang tiểu nô kiên định lạ thường, Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán Vân Phỉ cũng kiên trì muốn cùng Giang Dật đồng hành. Tiền quỹ lúc ấy nói, để Tiền Vạn Quán các nàng đi theo Giang Dật, các nàng đều hiểu tiền quỹ bọn hắn ý tứ thiên tinh đại lục đã là một đầm nước đọng, các nàng lưu tại đại lục không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại hải ngoại tiểu đạo ẩn cư an nhàn sống hết đời, cũng không phải các nàng muốn sinh hoạt. Thế giới bên ngoài rất lớn, cũng có càng nhiều kỳ ngộ, cùng hắn tại hải đảo bên trong tầm thường vô vi sống hết một đời, không bằng đi theo Giang Dật ra ngoài sông sáo một phen, nói không chừng đều sẽ có một phen thành tựu. Bọn hắn cũng biết đại lục bên ngoài thế giới rất nguy hiểm, trong lịch sử rất nhiều người từng đi ra ngoài, nhưng đều chưa có trở về. Nhưng Đông Hải bên này thú triều vừa qua khỏi, mức độ nguy hiểm đạt tới trong lịch sử thấp nhất, Giang Dật thực lực kim cương cảnh vô địch, giống như lần này không đi theo Giang Dật ra ngoài, đời này bọn hắn đều không có cơ hội đi ra. Tốt a, Giang Dật xem mọi người ý chí kiên định, cũng không tốt khuyên nhiều, hắn tôn trọng lựa chọn của các nàng. Dù sao đem bọn hắn đều ném vào Càn Khôn Điện hoặc là đế cung bên trong, cũng sẽ không liên lụy hắn. Giang Tiểu Nô là đặc thù chủng tộc Mặc Vũ tộc, biến thân về sau một cặp móng dị thường sắc bén, đối với hắn cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Vân Hải, có chút áy náy nhìn qua hắn, cái sau khẽ mỉm cười nói, thiếu chủ, người an tâm đi thôi, ta một cái lão già có cái gì tốt lo lắng, cố gắng muốn làm ngươi sự tình, giống như có thể tìm tới phu nhân, các ngươi đồng thời trở về nhìn xem lão nô. Ta cho dù chết cũng nhắm mắt. Giang Dật trùng điệp gật đầu. Giang Vân Hải tuổi tác đã lớn, lại đi cùng bên ngoài đã không thích hợp. Cũng may có Lư lão tướng quân bọn người, có thể chiếu cố Giang Vân Hải. Thường nghị hoàn tất, Giang Dật lên đường, cùng Thủy U Lan cáo biệt về sau, hắn đem mọi người chứa vào Càn Khôn Điện, thuấn di ra ngoài chào hỏi Nhai Tý Thú hướng phương nam bay đi. Thủy U Lan đã nói cho Giang Dật Giang Vân Hải mở ra cái kia tự nhiên huyễn trận biện pháp, còn nói hội tận lực chiếu cố một chút bọn hắn. Hiu, Giang Dật sừng sững tại Nhai Tý Thú bên trên, quay đầu xa xa cùng Thủy U Lan vừa chắp tay, hắn không tiếp tục nói tạ chữ, lại nói liền là làm kiêu, có chút ân tình ghi ở trong lòng liền tốt. Mẫu thân, Giang Dật đây là muốn rời đi đại lục sao? Giang Dật vừa mới rời đi, Thủy Thiên Nhu liền lên thông thiên các tầng cao nhất, đứng tại Thủy U Lan bên người, nhìn qua ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ điểm đen, một đôi xinh đẹp con ngươi sơn nói không chừng, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Thủy U Lan nhẹ gật đầu, hắn cắn cắn bối môi lặng yên cúi đầu xuống, nắm chặt nắm tay nhỏ dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Giang Dật, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ở bên ngoài a. Bản cô nương là thiên linh chi thể, không ngoài 10 năm ta tuyệt đối có thể đột phá thiên quân cảnh, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm ngươi báo nhiều lần nhục nhã ta mối thù. Hiu, đã tới phía Nam Hải đảo về sau, Giang Dật đem mọi người toàn bộ theo càn khôn điện bên trong phóng ra, nhìn qua một đám đại hạ quốc các tướng quân, Giang Dật rất là áy náy, nhất là nhìn thấy trong bọn họ còn có rất nhiều người già trẻ em, càng là có chút lương tâm bất an, dù sao không phải là bởi vì hắn, đám người này cũng sẽ không rời xa cố thổ, phiêu linh hải ngoại. Lư lão tướng quân bọn người tra xét tình huống xung quanh, ngược lại là rất hài lòng, Giang Dật sẽ không lừa hắn bọn họ, nơi này đã thiên quân cường giả cũng không tìm tới, vậy khẳng định an toàn vô cùng, bọn hắn tại cái này ẩn cư cũng không tệ, ngày sau có cơ hội lại trở về chính là. Lư lão tướng quân vung tay lên, để mấy cái thống lĩnh phái người đi chặt cây cây cối, kiến tạo phòng ốc, trước dàn xếp lại nói. Đại gia gia, Giang Dật đem trong tay càn khôn điện giao cho Giang Vân Hải, lại cho hắn một cái cổ thần nguyên giới, bàn giao, cái này càn khôn điện dấu ấn tinh thần ta đã thanh trừ, cái này cổ thần nguyên trong nhẫn có mấy cái thiên thạch, người luyện hóa hẳn là có thể đạt tới thần du đỉnh phong. Luyện hóa càn khôn điện, các ngươi vạn nhất gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể trốn vào đi. Nói xong, Giang Dật trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cây trường thương, thanh trường thương kia kim quang lóng lánh khí tức dọa người, đúng là một cây thánh khí. Cây này thánh khí đại lục cũng lừng lẫy nổi danh, chính là sát đế binh khí. Giang Dật đem trường thương này đưa cho Lư lão tướng quân nói, lão tướng quân, ngươi đem thánh khí luyện hóa. Có cái này thánh khí thực lực của ngươi có thể đề cao một mảng lớn, vạn nhất có hải yêu công kích cũng tốt chống cự. Lư lão tướng quân là thần du đỉnh phong, lưu lại người bên trong thực lực tối cường, hắn người này cũng nhất là trung nghĩa, có hắn tại có thể đơn giản trấn áp tất cả mọi người, cũng có thể để Giang Vân Hải an toàn hơn. Cái này, không được, không được. Lư lão tướng quân thân thể run lên, liên tục khoát tay nói, Nhiếp Chính Vương. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận, mà lại ta một cái lão già, còn đoạn mất một cái tay, ngươi cho ta thánh khí là trà đạp bảo vật a. Cầm, Giang Dật cố chấp đưa cho hắn, lại lấy ra một cái cổ thần nguyên giới cho hắn. Nhìn thấy bốn phía sáu vị tướng quân, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hắn hơi trầm ngâm trong tay lại sáng lên, lấy ra 18 thanh thiên khí phân biệt đưa cho chúng nhân nói, những ngày này khí cho các ngươi. Nếu ta Giang Dật có thể quật khởi, quay đầu một người đưa các ngươi một cái thánh khí, quyết không nuốt lời. Tạ Nhiếp Chính Vương, năm vị tướng quân đại hỉ, đối với bọn hắn tôi nói, thiên khí cũng là chí bảo, Giang Dật vừa ra tay vẫn là mỗi người ba kiện. Bọn hắn thế nhưng là bình dân tướng quân, nếu không năm đó lục đại thế lực vây công Hạ Vũ Thành lúc, đã sớm chuyển nhà chạy trốn. Tốt, chúng ta đi. Giang Dật cắn răng đem Giang Tiểu Nô Tiền Vạn Quán bọn người thu nhập đế cung bên trong, thân thể hướng không trung thuấn di mà đi, rất nhanh thuấn di đến giữa không trung nhai tí thú trên lưng, hắn quát khẽ, nhai tí thú, đi. Hiu, nhai tí hóa thú là một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi, Giang Dật trên tay không có Đông Hải địa đồ, hắn càng không biết Đông Hoàng Đại Lục cùng Thiên Hồ Đại Lục ở phương nào, hắn chỉ có mở mịt hướng đông phương bay đi. Sau một canh giờ, hắn ngoài ý muốn phát hiện lại đến tử vong chi hải phía trên, mặc dù giờ phút này còn không có vào đêm, tử vong chi hải cũng không có sấm chớp, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật vòng qua mảnh này hải vực, tiếp tục hướng đông phương bay đi. A, tại Giang Dật bay qua tử vong chi hải hướng đông phương bay đi lúc, đáy biển lơ lửng trong cổ quan, cái kia tóc tím lõa thể thiếu nữ, đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Nàng cặp kia sâu xa như biển con ngươi, tựa hồ có thể nhìn thấy bầu trời Giang Dật, hiếu kỳ thì thào, cái này cổ quái thiếu niên thế mà xuất hải cái này biển sâu mặc dù vừa mới kinh lịch thú triều, Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm a, hắn không sợ chết ha ha. Còn có 4 ngày bản tiểu thư tựu xuất quan, nếu là ngươi có thể đang đuổi tại phía trước ta đến Phượng Minh Đại Lục, bản tiểu thư tựu dẫn ngươi đi Đông Hoàng Đại Lục gặp Phụ Hoàng, ban thưởng ngươi một cái đại cơ duyên đi. Chương 513, Yêu Đế Nhi Tử. Đông Hoàng Đại Lục ở đâu, Thiên Hồ Đại Lục lại tại cái nào, Dư Ôn là ai, ta nếu là tìm tới Dư Ôn, hắn có thể hay không mét cho mẹ ta ở đâu, Như Tuyết bị Cơ Thính Vũ mang đến Đông Hoàng Đại Lục có thể bị nguy hiểm hay không? Trên biển đông, nhai tí thú như một đảo như liêu quang hoa phá thiên uổng phí, Giang Dật xếp bằng ở nhai tí thú bên trên đầy mắt mơ hồ, xuất hải đã 8 ngày, hắn cả ngày không có việc gì, ngoại trừ lĩnh hội vô thuật bên ngoài, liền là suy nghĩ lung tung. Y Phiêu Phiêu nói chỉ cần hắn đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong, đi Đông Hoàng Đại Lục tìm tới Dư Ôn, cái sau liền sẽ nói cho hắn biết làm sao đi tìm nàng. Hắn sát lục chân ý vừa ra, kim cương cảnh vô địch, U Minh Quỷ Hòa cũng có thể nhẹ nhõm đốt diệt kim cương cảnh đỉnh phong võ giả, nhưng hắn chân thực cảnh giới vẫn chỉ là vừa mới đột phá kim cương cảnh mà thôi, sở dĩ có chút lo lắng. Đương nhiên, đây cũng là hắn rảnh rỗi nhất cả chứng, hắn có thể hay không đến Đông Hoàng Đại Lục còn hai chuyện đâu. Bất quá là tại mênh mông vô bờ hải vực bên trên phi hành, rất là buồn tẻ vô vị, tránh không được hội suy nghĩ lung tung thôi. Rầm rầm rầm, phía trước vạn lý đột ngột truyền đến một mảnh tiếng oanh minh, đem Giang Dật suy nghĩ kéo lại, hắn đưa mắt quét qua, thầm mắng, mẹ nó, lại tới, nhai tí thú nhanh xuống biển đi. Rầm rầm rầm, phía trước một khoảng trời cùng hải vực đã đen, từng mảnh mây đen che cả bầu trời bay tới, phía trên khắp nơi có điện xà cuồng vũ, vô số thiểm điện hóa thành lôi long gào thét mà xuống, chém vào trong biển, trên biển mưa to gió lớn, mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng, cái này nếu là ngạnh sấm mà nói, rất có thể sẽ bị lôi điện bổ trúng, thịt nát xương tan. Vào biển mới 8 ngày, Giang Dật tự tao ngộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 6 lần giông tố, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nhiều cường giả như vậy đi bên ngoài sông sáo đều chưa có trở về. Cái này trong biển sâu hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm, thỉnh thoảng lại có mưa to. Cái này cùng đại lục mưa to còn không giống, nơi này lôi điện đặc biệt hung tàn. Lần thứ nhất Giang Dật tại Thấp Hải phi hành, 2 lần đều kém chút bị chém trúng, nhai tí thú cũng bị hù dọa. Một khi mưa to tiến đến, một người một thú chỉ có thể xuống biển bên trong tránh né. Nếu như không có cái này mưa to, không có cái này lôi điện, cái này biển sâu kỳ thật cũng không nguy hiểm. Coi như trong nước có yêu vương yêu đế, bọn chúng tại biển sâu phía dưới, Giang Dật thì tại vạn lý không trung, coi như đi ngang qua những này yêu vương yêu đế cũng sẽ không công kích. Soạt, nhai tí thú vạch nước mà xuống, tiến vào trong biển, còn không dám tại biển cạn dừng lại. Một đường hướng phía dưới phóng đi, đem phía dưới rất nhiều trong nước sinh vật cả kinh bốn phía bỏ trốn. Lặn xuống dưới biển vạn trượng, nhai tí thú mới ngừng lại được, Giang Dật thần thức đã sớm bốn phía nhô ra, dò xét phụ cận phải chăng có cường đại hải yêu. Đi, dò xét một lần, Giang Dật mới muộn thanh muộn khí làm thủ thế, nhai tí thú nhanh chóng nhắm hướng đông bên cạnh tiềm hành. Trên không không ngừng lại có lôi điện đánh xuống. Nhai tí thú cũng không dám dừng lại, những cái kia lôi điện vào biển về sau, sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu công kích. Nhai tí thú hình thể to lớn, nguyên địa bất động rất dễ dàng trở thành mục tiêu. Trái, trái, trái. Tiềm hành hơn 10 dặm, Giang Dật biến sắc, một bên ngậm miệng tiếng trầm nói chuyện, một bên không ngừng điệu bộ, nhai tí thú chuông đồng lớn con ngươi co rụt lại vội vàng chuyển hướng. Suy suy. Phía trước một đạo lôi long phá hải mà xuống, chỉ là một cái thoáng tựu biến mất tại bên trong biển sâu, nhai tí thú sợ hãi thân thể run lên, nếu không phải Giang Dật thần thức dò xét tức thời, sợ là giờ phút này muốn bị chém thành một đoàn than cốc. Tiếp tục tiến lên, Giang Dật cũng một đường khẩn trương dò xét, một khi có lôi điện đánh xuống, lập tức để nhai tí thú chuyển hướng. Cũng may cái này lôi điện vào biển về sau, không ngừng sẽ bị nước biển phân hóa. Tốc độ cùng uy lực đều sẽ bị ảnh hưởng, nếu không Giang Dật cho dù có thần thức cũng là không tốt. Đây cũng là Giang Dật cùng nhai tí thú tại sao lại hạ biển sâu nguyên nhân. Cũng nhanh thôi, có nửa nén hương thời gian không có lôi điện đánh xuống, đoán chừng vượt qua lôi khu. Một đường hữu kinh vô hiểm đi về phía trước hơn một canh giờ, ngược lại là không có gặp được cường đại hải yêu, Giang Dật căng cứng tâm cũng có chút thư giãn xuống tới, chuẩn bị lại tiến lên một khoảng cách, liền để nhai tí thú đi lên. Ục ục, vào thời khắc này, đáy biển chỗ sâu truyền đến một đạo trầm muộn tiếng quái khiếu, Giang Dật sắc mặt trầm xuống, thần thức phúc tán đi qua, trong tay hỏa long kiếm cũng xuất hiện, ngậm miệng buồn bực uống, nhai tí thú. Tới một cái yêu vương, người chính diện ngăn cản, ta đến đánh lén. Ngao, nhài tí thú cảm nhận được phía dưới cái kia hải yêu khí tức, không sợ hãi chút nào hét lớn một tiếng, thân thể hướng phía dưới mà đi. Hiu, Giang Dật theo nhài tí bên trên lưng nhảy ra, theo một bên khác kín đáo đi tới, sắc mặt mặc dù trịnh trọng, nhưng trong lòng ngược lại là không nhiều lắm khẩn trương. Tới là một cái hải sư. Theo khí tức bên trên phán đoán, cái này hải sư vẻn vẹn đột phá yêu vương không bao lâu, coi như hắn không xuất thủ, nhai tí thú cũng có thể đối phó. Hắn lúc đầu có thể phóng thích sát lục chân ý nhẹ nhõm chém giết, nhưng cái này dù sao không phải tại thiên tinh đại lục, hắn không dám tùy ý bại lộ chính mình át chủ bài. Tăng thêm sát lục chân ý một phóng thích, phương viên trăm dặm đều sẽ bị bao phủ, phụ cận ngàn dặm cũng sẽ cảm nhận được bên này dị trạng. Sở dĩ hắn không đến cuối cùng một khắc sẽ không vận dụng. Cái này hải sư chiều cao 6 trượng, một đôi to như gương mặt con ngươi bên trên đều là màu lam u quang, trên đầu có một cái màu trắng sừng cong, trên lưng còn có hai phiến rõ ràng vây cá, thoạt nhìn như là hai phiến to lớn như cánh chim, bởi vì cái này hai phiến rõ ràng vây cá, nó ở trong biển tốc độ đặc biệt nhanh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự vọt lên. Màu u lam trong con ngươi quang mang lóe lên, hai đạo lam quang mà ra, bắn thẳng đến nhai tí thú. Ngao, nhai tí thú giận dữ, trên đầu hỏa hồng sắc độc giác bên trên quang mang lóe lên, một đạo cột sáng màu trắng như ánh sáng mà đi, cùng hai đạo lam quang đón đầu chạm vào nhau. Oanh, trầm muộn tiếng nổ vang lên, chấn động đến cách đó không xa Giang Dật màng nhĩ đau nhức, nước biển kịch liệt lăn lộn. Từng đạo sóng biển mãnh liệt hướng tứ phía dũng mãnh lao tới, kia khí tức kinh khủng đem phương viên trăm dặm hải yêu đều cả kinh sợ hãi bỏ trốn. Hiu, nhài tí thú cùng hải sư khoảng cách đã gần vô cùng, hai thú cũng căn bản không có thời gian đi phóng thích yêu thuật, dù sao phóng thích yêu thuật cần ngưng tụ yêu lực, song phương cũng không cho lẫn nhau ngưng tụ yêu lực thời gian, hai cái yêu thú dùng nhất nguyên thủy phương thức chiến đấu, chém giết cùng một chỗ. Phanh phanh, bốn cái chảo từ không đoạn va chạm, phát ra từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm, hai thú lợi chảo đều rất là cứng rắn cùng sắc bén, phòng ngự cũng không tệ, so đến liền là công kích tốc độ phản ứng cùng lực lượng. Rất rõ ràng, một cái là đỉnh phong yêu vương, một cái mới vừa vặn tiến hóa thành yêu vương, thực lực chênh lệch có chút lớn, không đợi Giang Dật lặng yên tới gần. Kia hải sư trên thân đã lưu lại mấy đạo vết thương, nếu không phải nó phòng ngự tạm được, giờ phút này sợ là sớm đã bị nhai tí thú mở ngực mổ bụng. Ục ục, hải sư không địch lại, tăng thêm Giang Dật khí tức trên thân cũng đạt tới kim cương cảnh, lặng lẽ tới gần, nó rốt cục sợ, chuẩn bị rút lui. Hừ, tới tay thịt mỡ, sao có thể để nó chạy đi? Yêu vương thi thể rất nhiều vật liệu đều rất đắt đỏ. Nhất là yêu vương yêu đan càng là dị thường đắt đỏ. Giang Dật lần này ra ngoài còn có một cái chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là tìm kiếm khốn long thảo. Bên ngoài cường giả như mây, hắn chút thực lực ấy cũng không thể loạn giết loạn đoạt, sở dĩ hắn suy nghĩ nhiều chuẩn bị điểm bảo vật, đến lúc đó cũng tốt đổi thành. Ngao, nhài tí thú rất thông minh, nhìn thấy hải sư chạy trốn, nó cũng không truy, chỉ là thả ra một cái yêu thuật. Khiến cho hải sư hoảng sợ tránh né, Giang Dật thân thể cũng tại một khắc biến mất. Chết! Giang Dật thân thể thuấn di đến hải sư bên người trăm trưởng, trên tay hỏa linh châu phát sáng lên, trong tay hắn hỏa long kiếm cũng đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, dung hợp võ kỹ phóng thích, hai đầu hỏa long mang theo từng đoàn quỷ hỏa gào thét mà đi. Hải sư nội tâm dâng lên một cỗ hẳn phải chết báo động, hoảng sợ nhìn qua quỷ hỏa, nhếch miệng quát khẽ. Không, không, các ngươi không thể giết ta, Nếu không phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi, phụ thân ta thế nhưng là thế hệ này bá chủ, sư si yêu đế. Hải sư lời nói bởi vì là ở trong nước nói, sở dĩ có chút mơ hồ không rõ, Giang Dật suy nghĩ một hồi mới tìm hiểu được. Bất quá coi như hắn đã hiểu cũng đã muộn, bởi vì cái này dung hợp võ kỹ đã phóng thích, rốt cuộc thu không trở lại. Suy suy, từng mảnh nước biển bị bốc hơi, hóa thành khí sương mù cuồn cuộn mà lên, che đậy cái này một mảnh hải vực, hải sư tiếng kêu thảm thiết cũng rất nhanh vang lên. Đừng nói nó điểm ấy phòng ngự, coi như đỉnh phong yêu vương, Giang Dật cũng có thể nhẹ nhõm dùng u minh quỷ hỏa đốt giết. Sư si yêu đế, hải sư chết rồi, Giang Dật cùng nhai tí mặt thú sắc lại ngưng trọng hơn, một người một thú liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ, bọn chúng vừa rồi lại chém giết một vị yêu đế nhi tử. Chương 514, nhân loại, người nhất định phải chết. Trốn, Giang Dật trong tay đế cung xuất hiện, đem hải sư yêu vương thi thể ném vào, lập tức để nhai tí thú hướng trên biển thẳng tắp kín đáo đi tới. Hắn làm như vậy cũng không phải là ham muốn cái này yêu vương trên thi thể vật liệu, chỉ là vì giấu kín thi thể, tiêu trừ khí tức, để kia sư si yêu đế truy tìm lúc nhiều chút phiền phức. Nhai tí thú lên mặt biển về sau, Giang Dật nhìn thấy phía trên bầu trời không có giông tố, lập tức thở dài một hơi. Mặc dù gặp phải nguy hiểm to lớn, nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn thấy nhai tí thú ra mặt biển sau liền muốn nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Hắn đột nhiên quát khẽ, nhai tí thú, khác, đừng, nhắm hướng đông bên cạnh bay, đi phía tây. Phía tây, nhai tí thú trừng mắt nhìn, có chút mơ hồ, bọn hắn theo phía tây tới, chẳng lẽ lại bởi vì giết một cái yêu đế nhi tử, liền muốn chạy trở về thiên tinh đại lục kia. Hai tên thiên quân nói không chừng ngay tại khắp thế giới tìm bọn hắn, dạng này trở về thật được không? Đi mau, còn muốn phóng thích toàn bộ khí tức. Bằng nhanh nhất tốc độ về phía tây bên cạnh bay, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh. Giang Dật nổi giận gầm lên một tiếng, nhai tí thú mặc dù rất là kinh nghi, nhưng không dám ngỗ nghịch Giang Dật ý tứ, nhanh chóng về phía tây bên cạnh bay đi, vẫn là khí thế toàn thịnh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại phía tây bầu trời. Hướng phương bắc bay, bay mấy chục vạn lý, Giang Dật đột nhiên lại quát khẽ, nhai tí thú hoàn toàn mơ hồ. Cũng không đi quản, Giang Dật nói hướng bên nào bay, tự hướng bên nào bay. Xuống biển đi, lại bay mấy chục vạn lý, Giang Dật lần nữa quát khẽ, nhai tí thú sững sờ, bịch một tiếng vọt lên dưới biển, vừa mới xuống biển trăm dặm, Giang Dật nhưng từ Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra đế cung đem nhai tí thú thu vào, sau đó một cái thuấn di biến mất ở trong biển. Ông, hắn ra giữa không trung, không ngừng thuấn di. Lần này là hướng vạn lý trên không trung thuấn di mà đi, không có một lát dừng lại, trở lên vạn lý không trung, lại không ngừng nghỉ hướng phía đông thuấn di mà đi. Yêu đế cỡ nào cường đại? Mặc dù hắn đem hải sư yêu vương thi thể thu vào, nhưng yêu đế nhất định có thể nhẹ nhõm căn cứ bốn phía khí tức truy tung mà tới. Hắn để nhai tí thú khí thế toàn bộ triển khai, chính là vì che giấu khí tức của hắn, đằng sau hắn lại là thuấn di đi. Để hắn khí tức biến mất ở trong biển. Cứ như vậy yêu đế coi như có thể truy tung đến khí tức của hắn, cũng muốn tốn công tốn sức. Mặc dù như thế, Giang Dật vẫn là không dám phớt lờ, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng tắp hướng đông phương thuấn di, một mực liên tục thuấn di một ngày một đêm, hắn lúc này mới dừng lại. Hắn không thể không dừng lại, bởi vì phía trước lại là hắc vân dày đặc, sấm chớp. Không sai biệt lắm đi. Giang Dật quay đầu hướng về sau mới nhìn vài lần, một ngày một đêm thời gian sư si yêu đế còn không có đuổi theo, kia yêu đế rất có thể không khóa định khí tức của hắn. Dù sao yêu đế tốc độ quá nhanh, nếu thật là khóa chặt hắn khí tức, sợ là đã sớm giết đến tận cửa. Đi! Hắn thật sâu ít mấy hơi, lao xuống dưới biển, phía trước hắc vân đã tràn ngập mà đến rồi, kia lôi điện từng đạo vạch phá bầu trời gào thét mà xuống. Mặc dù khoảng cách thật xa, nhưng bên trong ẩn chứa đến kinh khủng uy áp, vẫn như cũ để Giang Dật tim đập nhanh. Đến dưới biển, Giang Dật không dám thuấn di, dù sao phía trên không ngừng có lôi điện đánh xuống, vạn nhất vận khí không tốt vừa mới thuấn di đi qua, bỗng chốc bị sét đánh, vậy liền chết được oan uổng. Cũng may hắn nguyên lực đã đạt tới kim cương cảnh, tốc độ cũng không tính quá chậm, tăng thêm hắn tại thế giới dưới mặt đất đạt được hai mảnh thanh xương diệp, linh hồn cường đại rất nhiều, mặc dù còn không có tiến giai, nhưng thần thức giờ phút này có thể dò xét gần 3 vạn trượng khoảng cách, so trước kia khoảng cách tăng trưởng gấp 3, cho nên có thể rõ ràng dò xét đến lôi điện đánh xuống quỹ tích. Ông, phía trước một đạo lôi điện gào thét mà xuống, Giang Dật phán đoán thoáng cái, chính mình hẳn là trốn không thoát, chỉ có thể cắn răng thuấn di. Cũng may hắn vận khí không tệ, chờ hắn ngưng kết thân thể về sau, phụ cận cũng không có lôi điện đánh xuống. Cứ như vậy, hắn có thể tránh thoát lôi điện, hội trước thời gian tránh đi, giống như không phải là bất đắc dĩ, chỉ có thể thuấn di, cược vận khí. Đi về phía trước một canh giờ, Giang Dật hữu kinh vô hiểm vượt ngang 10 vạn lý hải vực, theo coi là không được bao lâu hắn liền có thể vượt qua lôi khu. Hắn cũng toàn thân buông lỏng, chỉ cần vượt qua lôi khu, lại đi trên không trung thuấn di một hai ngày, coi như yêu đế có thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng không có cách nào tìm tới hắn a. Ngao ngao, chít chít, khốt khốt. Nhưng mà, đúng lúc này đáy biển chỗ sâu đột ngột vang lên từng đạo hải yêu tiếng quái khiếu, Giang Dật biến sắc, thần thức tản ra hướng phía dưới quét qua, lập tức kinh hãi. Phía dưới sông tới rất nhiều yêu thú, trong đó còn có hai cái yêu vương, những này yêu thú cũng không phải là thẳng tắp hướng hắn vọt tới, ngược lại giống như là hải yêu bạo động bốn phía tán loạn, xem ra đang tìm kiếm cái gì. Nhân loại, Giang Dật thần thức kinh động đến một cái to lớn hải giao yêu vương, nó một đôi màu đỏ sậm con ngươi hướng Giang Dật bên này quét qua, đuôi rồng quét qua, thân thể hóa thành lợi kiếm hướng bên này phóng tới. Mà phụ cận vô số tam giai hải yêu, còn có một cái khác hải báo yêu vương, cũng bị kinh động, nhanh chóng hướng Giang Dật bên này phóng tới. Bên kia cũng có thật nhiều hải yêu, chẳng lẽ là phát sinh thú triều làm sao biển sâu hải yêu đều xông tới. Giang Dật thần thức hướng quét mắt nhìn bốn phía, càng thêm kinh hãi, hải yêu bình thường đều thích ẩn núp biển sâu. Hắn giờ phút này chỗ khu vực coi như biển cạn, mà lại trên không có lôi điện thỉnh thoảng đánh xuống. Cái này hải yêu trừ phi bạo động, nếu không làm sao có thể dốc toàn bộ lực lượng. Không đúng, thú triều lúc, hải yêu không phải mất lý trí, chém giết lẫn nhau sao những này hải yêu không phải bạo động, rất có thể là nhằm vào ta tới. Giang Dật tỉnh ngộ lại, hắn không dám ham chiến, nhưng phía dưới sở hữu hải vực đều có yêu thú vọt tới. Hắn lại có thể bỏ chạy cái nào? Hắn con người nhất chuyển, chỉ có thể cắn răng hướng trên biển phóng đi. Trên biển lôi điện cuồng vũ, mặc dù đã không phải là tại lôi trong vùng, nhưng lôi điện cũng rất nhiều. Giang Dật đây là muốn mượn lôi điện chi lực, dọa lùi yêu thú. Hắn kỳ thật có thể phóng thích sát lục chân ý đồ sát hải yêu, nhưng một khi khai chiến, chung quanh đây hải yêu đại lượng chết đi, mùi máu tươi sẽ khiến phụ cận cường đại yêu đế, hoặc là cái kia sư si yêu đế chú ý, tình huống hội càng hỏng bét. Thần trí của hắn kéo dài đến cực hạn, nhanh chóng hướng lên trên uổng phí quét tới, phán đoán lôi điện đánh xuống phương vị cùng quỹ tích. Hắn dự toán không tệ, nơi này quả nhiên đã không tính lôi trong vùng, trên không thỉnh thoảng có lôi điện đánh xuống, nhưng tần suất yếu đi không ít. Móa, đám này xúc sinh thế nào bọn chúng không sợ lôi điện? Cảm nhận được phía dưới yêu vương cùng hải yêu càng ngày càng gần, Giang Dật thầm mắng, thân thể cũng hóa thành cuồng long phá hải mà ra, hai chân đạp trên mặt nước, nhanh chóng tiến lên. Suy suy, trên biển một mảnh lờ mờ, cuồng phong gào thét, kinh đào hải lãng càn quấy, bên trái trên bầu trời, một đạo lôi long gào thét mà xuống, bổ trung hải bên trong. Phía dưới có vô số hải yêu, bị cái này lôi long một bổ. Rất nhiều hải yêu hóa thành bột mịn, trực tiếp oanh thành cặn bã. Đám này xúc sinh không giết ta, quả nhiên sẽ không bỏ qua. Giang Dật bất đắc dĩ, như thế lôi long, như thế thiên địa chi uy, vừa rồi hắn đều cảm giác được linh hồn run rẩy rung động không ngừng, toàn thân mềm nhũn, mà cái kia hải giao yêu vương kém chút cũng bị đánh chết. Giờ phút này nhưng như cũ theo đuổi không bỏ, rất rõ ràng là nhằm vào hắn mà tới. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Giang Dật không thèm đếm xỉa, hải giao rời đi chỉ có mấy ngàn trượng khoảng cách, lúc nào cũng có thể công kích. Ai biết nó biết cái gì quỷ mị yêu thuật, hắn không dám mạo hiểm, chỉ có thể phóng thích sát lục chân ý. Ông nương theo lấy Giang Giật, một đôi mắt trở nên đỏ như máu, vô tận sát khí đổ xuống mà ra, bao phủ phương viên trăm dặm khoảng cách, phàm là bị sát lục chân ý bao phủ hải yêu toàn bộ đều không động được. Vậy liền tại Giang Giật sau lưng mấy ngàn trượng hải giao yêu vương, một đôi mắt bên trong càng là vô cùng hoảng sợ, nó toát ra mặt biển cái kia to lớn long đầu, cực lực mở ra miệng rộng, phun ra một câu đứt quãng nhân ngôn, nhân loại. Quả nhiên là ngươi giết Sư Si đại đế nhi tử, ngươi nhất định phải chết. Đại đế đã hạ lệnh phụ cận ngàn vạn dặm hải vực sở hữu yêu tộc tìm kiếm hung thủ, ngươi coi như lên trời xuống đất cũng trốn không thoát. Chương 515, Đổ Yêu Vương. Ta có chết hay không không biết, bất quá ngươi là phải chết. Giang Giật giận dữ, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, hỏa linh châu bên trên cũng toát ra một đoàn quỷ hỏa, dung hợp võ kỵ phóng thích, hai đầu hỏa long mang theo cái này một đoàn quỷ hỏa gào thét mà đi. Cái này dung hợp võ kỹ chỉ là phong chi thúc phược đạo văn, cùng hỏa long kiếm cùng hỏa diễm dung hợp mà thành võ kỹ, uy lực cũng không lớn, nhưng trước kia là dung hợp địa hỏa, dung hợp lại là tế luyện sau u minh quỷ hỏa, không nói cái gì, bằng vào cái này một đoàn u minh quỷ hỏa liền có thể nhẹ nhõm đốt giết cái này hải giao yêu vương. Suy suy, không có nửa điểm ngoài ý muốn, cái này yêu vương khí tức coi như cường đại. So trước kia giết cái kia hải sư mạnh hơn một chút, nhưng u minh quỷ hỏa tế luyện sau có thể nhẹ nhõm đốt cháy đỉnh phong yêu vương, cái này yêu vương tự nhiên không còn nói xuống. Một đoàn quỷ hỏa còn không có còn tới gần hải giao, thân thể nó mặt ngoài làn da tự bị đốt thành đen xám, quỷ hỏa những nơi đi qua, hải giao to lớn đầu bị đốt thành hắc phấn. Suy suy, u minh quỷ hỏa nhiệt độ quá cao, dẫn đến bốn phía nước biển từng mảnh bị bốc hơi thành khí vụ, trắng xóa khí vụ phóng lên tận trời, che đậy một mảnh hải vực. Hiu, Giang Giật vượt biển mà đi, thân thể mà quay về, đem kia hải giao thi thể ném vào đế cung bên trong. Như là đã khai giết, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này yêu vương thi thể, cái này nếu là cầm lấy đi bán ra cũng có thể đổi thành một chút bảo vật. Giết! Hắn thần thức khóa chặt dưới biển một cái khác yêu vương, kia là một cái hải báo yêu vương, giết một cái là giết, giết hai cái cũng là giết. Cái này yêu vương ở trong biển tốc độ quá nhanh, Giang Giật nhất định phải chém giết mới có thể thuận tiện đào tẩu. Suy suy, hỏa long kiếm mang theo một đoàn quỷ hỏa vạch nước mà đi, phàm là những nơi đi qua nước biển toàn bộ bị bốc hơi, trong biển quỷ dị xuất hiện một cái chân không. Phía dưới cái kia hải báo yêu vương thực lực so hải giao còn muốn yếu, bị sát lục chân ý bao phủ căn bản không động được, chỉ có thể chờ đợi chết. Cái này sát lục chân ý phối hợp quỷ hỏa quá hung tàn, đến bao nhiêu yêu vương ta cũng có thể quét ngang a. Đáng tiếc này quỷ hỏa dùng một điểm liền ít đi một chút, rời đi thiên tinh đại lục, cũng không biết có thể hay không tìm tới quỷ hỏa. Giang Giật thần thức dò xét đến. Phía dưới hải báo yêu vương bị nhẹ nhõm đốt giết âm thầm cảm khái, thân thể cũng không dừng lại, một đường hướng dưới biển kín đáo đi tới, thu hồi hải báo thi thể. Tiện tay đem phụ cận một mảnh tam giai hải yêu chém giết, thi thể mang đi, hắn không dám tiếp tục dừng lại, thân thể hóa thành thiểm điện hướng trên biển vọt tới, tiếp tục vượt biển chạy như điên. Bành! Vừa mới vượt biển đi lại số vạn lý, phía trước mặt biển nổ lên ngàn cơn sóng. Một cái to lớn hải yêu vọt ra khỏi mặt nước, kia u lãnh con ngươi thấy Giang Giật tim đập nhanh, nó khoảng cách Giang Giật có mấy vạn trượng khoảng cách, đến mức Giang Giật mới vừa rồi không có dò xét đến nó. Bành, bành, bành, bành, kia yêu vương bên người cách đó không xa, bốn phía hải vực đồng thời nổ lên ngàn cơn sóng, bốn cái to lớn hải yêu vọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng giữa không trung, kia kinh khủng uy áp truyền khắp khắp nơi. Lệnh, làm, Giang Giật hô hấp đều trở nên khó khăn. Rầm rầm rầm, bầu trời vẫn là một mảnh lờ mờ, mưa to gió lớn, bất quá lập tức sẽ vượt ngang lôi khu, trên không đã có rất ít lôi điện đánh xuống. Giang Giật thần thức bốn phía quét qua, xác định cái kia Sư Si yêu đế chưa từng xuất hiện về sau, có chút trầm tĩnh lại, cái này năm con yêu vương bên trong mặc dù có một cái đỉnh phong yêu vương, nhưng đối với hắn tới nói, đến lại nhiều yêu vương cũng là chịu chết. Giết! Hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, mưa to đem hắn tóc áo bào ướt nhẹp, cuồng phong lại đem hắn tóc còn ướt áo bào thổi đến bay phất phới. Hắn con ngươi như vạn năm loại băng hàn băng lãnh, hai chân ở phía dưới kinh đào hải lãng bên trên thỉnh thoảng nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ngạo nghễ không sợ hướng năm con yêu vương vọt tới. Hừ, nhân loại, ngươi dám giết đại đế nhi tử, còn không ngoan ngoãn đầu hàng chờ đợi đại đế xử trí. Tại hoang vu Đông Hải dám giết sư si đại đế nhi tử, này nhân loại lá gan cũng quá lớn. Hắc hắc, đại đế bắt được hắn, khẳng định hội giết hắn toàn tộc, dám giết đại đế nhi tử, này nhân loại là tự tìm đường chết. Hừ hừ, đại đế tinh khí nóng này, há lại chỉ có từng đó muốn giết hắn cả nhà, khẳng định sẽ giết bọn hắn toàn bộ đại lục nhân tộc, nếu không làm sao bình đại đế chi nộ. Đúng đúng đúng, đại đế khẳng định hội diệt bọn hắn đại lục toàn bộ nhân loại. Đại đế thế nhưng là chúng ta hoang vu Đông Hải sắp xếp 5 vị trí đầu đại đế, không diệt bọn hắn đại lục nhân tộc, khẳng định sẽ bị còn lại đại đế chế giễu. Mấy cái yêu vương nhìn thấy Giang Dật xông lại, không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại chuông đồng lớn trong con ngươi đều là đùa cợt. Giang Dật khí tức trên thân tại bọn chúng xem ra yếu đến đáng thương, không nói bọn chúng tới 5 con yêu vương, coi như tùy ý một cái đều có thể bóp chết Giang Dật. Nói nhảm nhiều quá. Giang Dật thân thể như kích quang điện ảnh thoáng cái lướt qua 2 vạn trượng khoảng cách, những này yêu vương đã tại hắn sát lục chân ý phạm vi bao phủ bên trong. Không bằng hắn cẩn thận mới là tốt, không dám lập tức phóng thích sát lục chân ý, những này yêu vương bên trong thế nhưng là có một cái đỉnh phong yêu vương. Động thủ. Tại Giang Dật lại tới gần mấy ngàn trượng khoảng cách thời điểm, đối phương đỉnh phong yêu vương hạ lệnh. 5 con yêu vương ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, bọn chúng thế mà không có phóng thích yêu thuật, mà là hóa thành 5 đạo tàn ảnh hướng Giang Dật bay tới, xem tình huống tựa hồ muốn giam giữ. Ha ha ha, Giang Dật cười dài, lạnh băng băng đôi mắt cũng nhanh chóng trở nên đỏ như máu, một cỗ kinh khủng sát khí từ trên người hắn đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Giờ khắc này 4 phía cuồng phong đều ngừng quét, phía dưới sóng biển cũng yên tĩnh trở lại, quỷ dị tới cực điểm. Ô ô, ngoại trừ cái kia đỉnh phong yêu vương có thể phát ra một tiếng nghẹn ngào bên ngoài, còn lại yêu vương mà ngay cả thanh âm đều không phát ra được. 5 song chuông đồng lớn trong con ngươi đều là hoảng sợ, Giang Dật thân thể nho nhỏ, để bọn chúng cảm giác tựa như một cái hóa thành hình người yêu đế, để bọn chúng sâu trong linh hồn truyền đến sợ hãi. Liên động tay suy nghĩ cũng không dám lên một tia. Cái kia đỉnh phong yêu vương đôi mắt còn có thật sâu nghi hoặc, cái này nhân loại nho nhỏ, rõ ràng thực lực không mạnh, vì sao đột nhiên có thể phóng thích khủng bố như thế khí tức? Này khí tức không thua kém một chút nào bọn hắn đại đế, để bọn chúng căn bản không động được. Chết! Giang Dật trầm hống một tiếng, hỏa long kiếm đột nhiên vung lên, cường đại kình phong để phía dưới sóng biển hướng hai bên phân đi. Xuất hiện một đầu bạch ngấn, chờ u minh quỷ hỏa sau khi xuất hiện, phía dưới nước biển lại hóa thành xương trắng đằng không mà lên. Giang Dật lần này triệu tập ra quỷ hỏa nhiều một chút, khoảng chừng 10 mấy đoàn, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đã những này yêu vương có thể tìm tới hắn, sư si yêu đế khẳng định cũng có thể truy tung mà đến, thêm đến trễ một khắc thời gian, nguy hiểm tựu nhiều mấy phần. Ngao ô! Giang Dật đầu tiên công kích cái kia đỉnh phong yêu vương, cái này yêu vương cảm nhận được quỷ hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, nó biết rõ hẳn phải chết tại trước khi chết một khắc, đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa bạo tiếng giống, kia tiếng giống chi đại, lại chấn động đến phía dưới sóng biển tầng tầng nổ lên, chấn động đến Giang Dật màng nhĩ đều đổ máu. Suy suy, quỷ hỏa đem đỉnh phong yêu vương to lớn đầu thiêu hủy một nửa. Yêu vương mất mạng ầm vang rơi vào trong biển, bên cạnh 2 cái yêu vương cũng phân biệt bị một đoàn hỏa diễm đánh trúng, nửa cái đầu cùng nửa người đều hóa thành tro bụi ầm vang đập xuống dưới biển. Giang Dật vuốt vuốt chảy ra tiên huyết lỗ tai, mặt mũi tràn đầy nổi giận cùng ngưng trọng, hắn không phải là bởi vì màng nhĩ chảy máu, mà là yêu vương cái này vừa hô, rõ ràng là tại hướng bọn chúng sư si yêu đế đưa tin a. Hưu. Hắn vội vàng như thiểm điện bổ ra 2 kiếm, đem còn lại hai cái yêu vương chém giết. Thân thể bay vụt đi qua, nhanh chóng thu hồi năm con yêu vương thi thể, liếc bầu trời một cái, xác định không có quá nhiều lôi điện đánh xuống về sau, hắn cắn răng liên tục thuấn di mà đi. Vừa mới thuấn di mấy chục lần, vượt ngang mấy chục vạn lý hải vực, đột nhiên xảy ra dị biến. Giờ khắc này, Giang Dật linh hồn đột ngột run lên, ngay sau đó sau lưng truyền đến một tiếng kinh thiên bạo giống, ghê tởm nhân loại, giết con ta, đồ ta bộ hạ, còn dám trốn, hôm nay bản đế không đem ngươi xé thành 108 khối, bản đế liền theo họ ngươi. Sư Si yêu đế tới. Chương 516, sông Lôi Hải. Yêu đế có bao nhiêu cường đại? Xem yêu hậu liền biết, mà lại nghe vừa rồi mấy cái yêu vương nói. Cái này yêu đế vẫn là mảnh này hải vực xếp hạng 5 vị trí đầu yêu đế. Thực lực lại càng không cần phải nói, khẳng định hung tàn đến cực điểm. Cái này yêu đế thanh âm rất lớn, truyền khắp phụ cận 10 vạn lý hải vực. Giang Dật thần thức tìm tòi, mặc dù không có phát hiện yêu đế thân ảnh, cũng không có cảm nhận được yêu đế khí tức. Nhưng hắn không hiểu cảm giác kia yêu đế đã khóa chặt chính mình, linh hồn bên trong rung động, cái này có thể trộn lẫn không được giả. Làm sao bây giờ? Hắn một bên không muốn mạng thuấn di, một bên não hải nhanh chóng chuyển động, sinh tử trong nháy mắt đầu óc của hắn ngược lại càng linh hoạt. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, hắn liền muốn mười mấy loại biện pháp, nhưng từng cái đều bị hắn bác bỏ. Vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất liền là đào tẩu. Yêu đế chi uy không phải hắn có thể chống cự, hắn u minh quỷ hỏa rất khủng bố, nhưng có thể hay không đốt thiếu yêu đế còn chưa thể biết được. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể đánh trúng yêu đế tại yêu đế khí tức bao phủ phía dưới, hắn có thể phóng thích công kích. Hồi tưởng lại tại U Minh Cửu Uyên phía dưới, võ điện khởi động thiên cơ đại trận, để cơ tính vũ ngưng tụ cái hư ảnh này trong thời gian ngắn tăng lên tới thiên quân cấp bậc. Hắn bị loại kia khí tức cường đại trấn áp đến động đều không động được, Giang Dật kết luận nếu là bị yêu đế tới gần, hắn chỉ có một con đường chết. Sở dĩ hắn là nhất định phải trốn. Vấn đề là, làm sao trốn? Lên trời xuống đất cái này yêu đế cũng có thể, coi như hắn không ngừng hướng trên không trung thuấn di, yêu đế cũng sẽ đuổi theo, xuống biển kia càng không thực tế, yêu đế thế nhưng là trong biển một phương bá chủ. Đế cung. Giang Dật rất nhanh lại lắc đầu, đế cung năng lượng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, coi như khôi phục, đoán chừng bị cái này yêu đế một trường cũng có thể đập nát a. Hiu hiu hiu, một đường không ngừng thuấn di, Giang Dật mặc dù chuyển hướng hướng đông bắc phương hướng bỏ trốn, đằng sau yêu đế cũng không đuổi kịp đến, nhưng hắn luôn cảm giác có một cỗ như coi như không khí cơ khóa chặt hắn, sâu trong linh hồn cũng không ngừng truyền đến báo động, rất rõ ràng cái này yêu đế ở phía sau nhanh chóng đuổi theo. Nửa canh giờ, một canh giờ. Giang Dật vẫn là thúc thủ vô sách, còn tốt kề bên này không có rông tố, hắn có thể thuấn di đi vạn lý không trung, nếu là tại thấp trong nước khẳng định không ngừng tao ngộ yêu thú yêu vương. Mau tới đi, lại thuấn di ra ngoài mấy chục vạn lý, Giang Dật nội tâm báo động càng ngày càng mãnh liệt, tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, yêu đế đoán chừng cũng theo rất xa địa phương đuổi theo, nhưng yêu đế tốc độ quá nhanh, truy kích hơn một canh giờ cũng hẳn là không sai biệt lắm. Hừ, quả nhiên. Cũng không lâu lắm, sau lưng truyền đến một đạo nhàn nhạt tiếng hừ lạnh, Giang Dật thần thức tìm tòi, vẫn không có phát hiện kia yêu đế thân ảnh, nhưng đã có thể tinh tường cảm nhận được nơi xa truyền đến một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Khí tức kia như một vòng diệu nhật, quá rõ ràng. Trốn. Yêu đế đoán chừng ngay tại sau lưng mấy chục vạn trượng, Giang Dật vẫn còn không có từ bỏ. Hắn chết một lần, đế cung bên trong tất cả mọi người muốn chết. Hắn tiếp tục hướng phía trước thuấn di, thần thức bốn phía dò xét, ý đồ tìm kiếm phá cục chi pháp. Rầm rầm rầm, phá cục chi pháp không tìm được, Giang Dật lại phát hiện phía trước một mảnh hắc vân lại bay tới, hắc vân che cả bầu trời, phía trên có điện xà lấp lánh, hắn vận khí lần này thật không tốt, lần nữa tao ngộ rông tố. Hắc vân bao phủ bầu trời, hắn không có cách nào tiếp tục ở trên không bên trên thuấn di, một khi tiến vào hắc vân bên trong, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chỉ có thể hướng phía dưới thuấn di mà đi, sau lưng yêu đế khí tức càng ngày càng cường đại, Giang Dật Tâm chìm vào đáy cốc. Liều mạng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, không có hướng dưới biển phóng đi, mà là gọi ra nhai tí thú, bạo hống, nhai tí thú, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước sông. A, nhai tí thú trợn tròn mắt, phía trước mưa to gió lớn, như tia chớp lôi minh, dạng này mạnh mẽ đâm tới xác định sẽ không bị đánh thành tro, chỉ là Giang Dật như thế tức hồn hển gầm thét, nó cũng không dám dừng lại. Mang theo Giang Dật sát mặt biển hướng lôi khu phóng đi. Cái này, bay vào lôi khu về sau, nhai tí thú rốt cuộc hiểu rõ Giang Dật vì sao như thế. Sau lưng yêu đế khí tức như ẩn như hiện truyền đến, để nó linh hồn thỉnh thoảng truyền đến rung động. Giang Dật mục đích cũng không cần nói cũng biết, hắn ý đồ mượn nhờ cái này lôi điện, mượn nhờ cái này thiên địa chi lực, ngăn cản yêu đế truy sát. Lôi điện là thiên địa bên trong bá đạo nhất, sức mạnh khủng bố nhất. Yêu đế thực lực tuy mạnh, nhưng nếu là bị lôi điện bổ trúng nó cũng sẽ không dễ chịu. Giang Dật giờ khắc này ở tầng trời thấp phi hành, hoàn toàn là cực mệnh, không có nước biển ngăn cản cùng phân hóa. Cái này lôi điện một khi bổ trúng bọn chúng, hai người tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Hừ, còn vọng tưởng dựa vào chỉ là lôi hài ngăn cản bản đế truy sát ngươi cũng quá coi thường bản đế. Giang Dật xông vào lôi hải không bao lâu, một thân ảnh tựu từ đằng xa mà đến, cái này yêu đế đã hóa hình, bất quá hóa hình người hơi đặc biệt. Hắn toàn thân mặc một bộ màu đen chiến giáp, làn da rất đen, một cái đại quang đầu, trên lỗ tai còn treo hai cái tử kim vòng tay, đôi mắt lại là hình tam giác, bên trong đều là hung quang, chỉ xem ngoại hình liền có thể để sợ hãi. Hắn tại lôi hải ngoại chạm một hồi. Ánh mắt xuyên thấu qua mờ tối bầu trời, nhìn thấy Giang Dật chỉ huy nhai tí thú, ở bên trong đông tránh tây thiểm, lại có kinh không hiểm tránh thoát mấy chục thêm đạo lôi điện, liền muốn biến mất tại trung tâm biển sấm sét. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười lạnh, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng trong lôi hải phóng đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, nếu không phải bầu trời không ngừng có lôi điện đánh xuống, ngăn cản hắn tiến lên, sợ là rất nhanh liền có thể đuổi kịp Giang Dật. Hắn thực lực dị thường cường đại, căn bản không cần đi dự toán lôi điện đánh xuống thời gian cùng quỹ tích, chỉ là tại lôi điện liền muốn bổ trúng hắn lúc, thân thể lóe lên, nhẹ nhõm né tránh. Bên phải, bên phải. Giang Dật cũng rất khổ bức, hắn giờ phút này đã căn bản không để ý tới phía sau yêu đế, hắn toàn bộ tinh khí thần đều tại khóa chặt bầu trời lôi điện. Hắn phải căn cứ hắc vân bên trên lôi hồ lấp lóe. Phán đoán lôi điện muốn đánh xuống thời gian cùng phương vị, để nhai tí thú sớm né tránh. Đương nhiên càng nhiều thời điểm hắn là bằng vào nội tâm dự cảnh, hoặc là nói giác quan thứ 6 cảm giác phán đoán, cái này lôi điện đánh xuống tốc độ quá nhanh, giống như dựa vào con mắt cùng thần thức, hắn cùng nhai tí thú đã sớm chết đi nhiều lần. Rầm rầm rầm, phía trước liền là lôi khu trung tâm, từng đầu tia chớp màu trắng. Như giữ tợn đại xà xé rách thương khung, chém thẳng vào mà xuống, chiếu sáng toàn bộ hải vực. Kia lôi trong vùng lôi điện, cũng không phải là từng đầu đánh xuống, mà là mười mấy đầu cùng một chỗ đánh xuống, liên miên bất tuyệt. Dị thường kinh khủng, đừng nói đi vào, ở bên ngoài nhìn một chút đều có thể đem người dọa cho chết. Giang Dật, còn sông sao? Nhai tí thú hoảng sợ nhìn qua phía trước, nó nội tâm có loại cảm giác. Giống như dám vào lôi trong vùng, nó tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Ha ha ha. Hậu phương yêu đế nhìn thấy nhai tí thú ngừng lại, khóe miệng đều là đùa cợt, cười to không ngừng, quát to, làm sao không trốn đi vào a? Có gan ngươi bọn họ đi vào a? Ông. Giang Dật trong tay một cái màu trắng cung điện xuất hiện, một đạo bạch quang lóe lên, nhai tí thú đột ngột biến mất trên không trung, mà thân thể của hắn lại bay vụt mà xuống. Vượt biển mà đi. Thoáng cái mặt biển, hắn thế mà, nhắm mắt lại, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lôi trong vùng chạy như bay. Trên mặt hắn rất là thong dong, tựa như tại bản thân trong đình viện tản bộ, quỷ dị dị thường. A, sư si yêu đế hiện ra hung quang mắt tam giác co rụt lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ không dám tin, Giang Dật nhắm mắt lại sông như trung tâm biển sấm sét, một trận sông loạn. Mấy cái trong chớp mắt lao ra mấy vạn trượng xa, lại không có bị một đạo lôi điện bổ trúng mà tới bắt đầu đến cuối cùng, Giang Dật đều là nhắm mắt lại, một mặt thong dong. Gặp quỷ, này nhân loại tiểu tử rất cổ quái. Sư Si yêu đế thì thào hai câu, trong mắt hung quang lần nữa lóe lên, thân thể bắn tới, khóe miệng cũng đều là lạnh ý. Hú giải nói, tiểu tử, coi như ngươi có thể xuyên qua lôi hải lại như thế nào ngươi có thể chạy ra bản đế lòng bàn tay ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, bản đế lưu ngươi toàn thây. Chương 517, thiên nhân hợp nhất. Rầm rầm rầm, nương theo lấy từng đợt lôi giống, từng đạo điện xà thiểm điện gào thét mà xuống. Mỗi một đầu điện xà tựa hồ cũng đem hải thiên nối liền cùng một chỗ, phía dưới nổ hải sóng lớn, không trung cuồng phong gào thét, màn mưa mưa như chốt nước, tràng diện này cực kỳ khủng bố, cũng cực kỳ nhiếp nhân tâm phách. Càng khiến người ta kinh dị là, tại nổ hải sóng lớn bên trong, một cái tóc đỏ thiếu niên như quỷ mị vượt biển mà đi. Trên mặt của hắn giếng nước yên tĩnh, con mắt là nhắm lại. Nhưng hắn không cần nhìn đều có thể biết rõ bốn phía lôi điện muốn bổ vào phương nào. Thân ảnh của hắn chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, rất là phiêu giật, vô số điện xà tại vạch phá bầu trời đánh xuống, nhưng chính là bổ không trúng hắn. A, Sư Si yêu đế cùng Giang Giật cũng không biết chính là, giờ phút này đáy biển vạn trượng phía dưới, một cỗ cổ quan vô thanh vô tức tại đáy biển tiến lên. Rất kỳ quái chính là kia cổ quan bên trên rõ ràng lóng lánh bạch quang, cổ quan bên trên còn có rất nhiều kỳ dị ký tự như ẩn như hiện, nhưng đáy biển rất nhiều hải yêu nhưng căn bản nhìn không thấy, không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí, một chút hải yêu bị cái này cổ quan đụng bay, nó còn không hiểu thấu bốn phía quét qua, cuối cùng vẫn không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, cái này cổ quan tại đáy biển tiến lên. Cũng không có gây nên nước biển bất cứ ba động gì, rất là quỷ dị. Trong cổ quan có thiêu nữ, một đầu qua eo tóc tím dị thường xinh đẹp, trên người nàng mặc một thân xinh đẹp váy tím, một tấm không thi phấn trang điểm hoàn mỹ không một tì vết mặt có thể làm thiên hạ bất luận cái gì nam tử si mê, nhất là nàng cặp kia như trân châu con ngươi đen nhánh, càng là thâm thúy vô cùng, linh khí mười phần, để nàng cả người có một loại khí chất linh động. Giờ phút này, thiếu nữ cặp kia trong mắt to đều là kinh nghi, nàng tựa hồ có thể xuyên thấu qua vạn trượng nước biển, nhìn thấy trên mặt biển tràng cảnh, nàng cặp kia đôi mắt đẹp một mực khóa chặt Giang Giật, cong cong lông mi lắc một cái, trên mặt đều là vẻ kinh nghi. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất? Thiếu nữ lông mày nhíu lên, nghi ngờ thấp giọng thì thào, trong truyền thuyết tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Có thể cùng thiên địa hợp nhất, có thể từ thiên địa bên trong cảm giác phụ cận hết thảy tình huống, tiến vào loại trạng thái này bên trong, cũng dễ dàng nhất cảm ngộ đạo văn. Cái này thiên tinh đại lục cổ quái thiếu niên, lại có được như thế tư chất nghịch thiên không đúng. Đây không phải thiên nhân hợp nhất, nếu như là thiên nhân hợp nhất lời nói, thiếu niên này đều không cần đi lại. Tâm niệm vừa động có thể để kia lôi điện tự động chuyển hướng, hắn đứng tại chỗ lôi điện đều bổ không trúng hắn. Còn có thể khống chế lôi điện đánh chết cái này yêu đế, giống như đây không phải thiên nhân hợp nhất, đây cũng là cái gì đâu. Cổ quan lặng yên giảm tốc, thiếu nữ tóc tím trong con người cũng sáng lên đạo đạo quang mang, một mực khóa chặt Giang Giật, nàng tựa hồ rất hiếu kỳ, nghĩ tra xét rõ ràng dưới, Giang Giật đây rốt cuộc là kỳ dị gì thần thông. Trên thực tế, Giang Giật chính mình cũng không biết chỗ hắn tại một loại gì trong trạng thái. Hắn cũng tỉnh tỉnh mê mê bên trong, vừa rồi hắn cưỡi nhai tí thú thông qua bầu trời trên tầng mây hồ quang điện lấp lánh, cùng tình huống chung quanh, còn có nội tâm báo động, đánh giá ra lôi điện đánh xuống thời gian cùng phương vị. Một khắc này, hắn toàn bộ tinh khí thần đều tập trung ở nơi này, có lẽ cũng là bởi vì như thế, hắn không hiểu tiến vào một loại trạng thái kỳ dị bên trong. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.